còn mắt Sở Dương thoáng đảo một vòng, vẫy tay ra hiệu Võ Cuồng Vân tới gần một chút. Sau khi người quay về, như thế này, như thế này. Khi quân đội Đại Triều lại tới, người sẽ thế này. Võ Cuồng Vân mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Sau đó giơ ngón tay cái với Sở Dương một cách khâm phục, rồi chạy ra ngoài như gió lốc. Ô Thiên Thiến đứng sau Sở Dương, nghe xong không khỏi cười rung bần bật. Tên Sở Dương này thật đúng là quá lưu manh. Bên trong dạng chiến đấu như thế này, vậy mà không ngờ vẫn không quên giở trò. Vào ban đêm, theo một tiếng tru dài, vó ngựa đột nhiên vang lên. Quân đội Đại Triều giống như một đám dã lang tràn ngập núi đồi mà lan tràn tới. Đúng lúc này bên trong quân đội Thiết Vân đột nhiên truyền ra một tràng cười lớn. Tà kháo, đám ngu ngốc này lại tới rồi. Nhìn kìa, đám ngu ngốc này cứ mỗi khi trời tối lại tới chạy lui biết bao nhiêu lần. Chẳng khác nào một đám chó hoang, thật là hay. Các huynh đệ, ra xem trò vui đê. Vậy, chúng ta cùng ngồi xem đám ngu ngốc này diễn trò. Con mày nó thật là sang khoái. Địa đạp hát còn phải mất tiền, còn chỗ này thì miễn phí à. Tiếp theo tiếng diệu cợt bắt đầu lan rộng. Quân đội Thiết Vân đột nhiên quét sạch áp lực và tinh thần suy sụp mấy ngày qua. Cả đám cùng gào rú kêu lên. Càng về sau, vạn người còn cùng hô lớn. Đám ngu ngốc, các ngươi lại tới rồi, đồ ngu ngốc, các ngươi có mệt hay không? Quân đội Đại Triệu thế như cầu vồng mà tới. Kết quả là gặp phải cảnh ngộ như vậy, lập tức lửa giận ngút trời, chém giết một trận. Sau khi song phương có tử thương thì mới lùi bước. Chỉ nghe thấy đối phương lại tru tréo. Đám ngu ngốc, các ngươi đi rồi sao? Đám ngu ngốc, mai đến sớm một chút nha. Vị tướng quân Đại Triều kia gần như muôn té từ trên lưng ngựa xuống. Thậm chí được Võ Cuồng Vân dẫn dắt và cổ động. Cùng hợp mưu hợp sức, đám hán tử phong khoáng này không ngờ còn tề tâm hợp lực. Trong vòng nửa ngày sáng tác ra một ca khúc, sau đó truyền rộng ra toàn quân. Ca khúc có tên Ngu ngốc, người có mệt hay không? Ca từ toàn văn như sau. Ngu ngốc, mỗi đêm đều chạy như chó hoang, người có mệt hay không? Ây dô, ngu ngốc cười ngựa, người có thể hay không? Đánh giặc, người có thể hay không? Cả tối chạy qua chạy lại như mấy thằng hề. Ngu ngốc, người có mệt hay không? Ngào ô, ngu ngốc, tùy ngươi khổ, tùy ngươi mệt. Nhưng các đại gia mỗi ngày đều nhìn các người vừa khổ vừa mệt. Trong lòng thật an ủi. Ngào ô, ngu ngốc, ngu ngốc. Ngu ngốc chính là bảo bối của chúng ta. Bảo bối thật tốt. Thùng thùng, thùng thùng. Vì vậy, cứ vào ban đêm, khi quân Đại Triều tới, mọi người đều vội vàng nghênh địch. Sau đó không ngờ còn dựng lên một cái đài đất. Trên đài đất lại là một quân nhạc đoàn, 1.000 người. Chiền trống nổi lên, dưới một tiếng chỉ huy, cả ngàn hán tử phong khoáng cùng rướng cái cổ tráng kiện. Hạ cái họng như sói tru, dùng khi thế ngất trời, bắt đầu đài hợp xướng. Ngu ngốc, các người có mệt không? Xung quanh đề phòng sầm nghiêm, không ngờ còn có một đoàn bảo vệ. Cho nên đám ca sĩ muộn bên trên đài, cứ việc có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu sức mà hò hét, thành lôi như chấn. Tiếp theo, trải qua huấn luyện, mấy ngàn vạn người cùng hô hét ca sướng, thành âm trực tiếp đè bẹp tiếng chém giết của mấy vạn người. Vì vậy quân đội Thiết Vân cả đám cười hỉ hạ, mặt mày vui mừng, vừa nhất định vừa khoái hoạt. Thậm chí có một số người bị trọng thương, nhưng vẫn vừa kêu đau, vừa cười ha ha. Còn mẹ nó thật sự là quá vui. Trong quân doanh, giá trị vốn đã ít, hiện giờ là có tiết mục hay như vậy. Tất cả mọi người tinh thần đều rung lên. Có không ít người vừa vùng đao, vừa hát lớn theo giai điệu. Kỵ binh tập kích bất ngờ của Đại Triều tức tới nổ phổi. Thậm chí có một số lần bỏ qua kế hoạch định trước, điên cuồng tấn công vào đài đất tràn đầy ca sĩ kia. Nhưng cũng chính bởi hành động như vậy đã khiến cho toàn quân chết sạch. Đánh xong một trận, mặc dù có chết, nhưng mọi người vẫn hưng trí ngẩng cao đầu. Không khí áp lực bình thường sau một cuộc chiến biến thành hư không. Thậm chí một số tên gia hỏa còn ngầm nga rên ư ử. Không ngờ còn chờ mong đám ngu ngốc Đại Triều tối nay lại tới tập kích. Phát minh của Sở Ngự Tọa hoàn toàn phá tan khốn cảnh của quân đội Thiết Vân. Chỉ mất một đêm thời gian, toàn bộ tam đại doanh địa Thiết Vân nơi nơi đều ca vang lên bài ca Ngu ngốc, người có mệt hay không? Tiếng ca càng ngày càng to, càng ngày càng rõ. Mọi người đánh giặc càng lúc càng có lực. có một chiến sĩ sau khi bị địch nhân chém một đao, dưới thường thế tất phải chết, không ngờ còn nghiêng đầu nhìn tên địch binh của mình mà cười nói: "Ngu ngốc, người có mệt hay không? Người biết là đại gia ta an ủi rồi." Câu nói đó khiến cho tên binh sĩ đại triều hoàn toàn phát hỏa, dự tợn đánh tới. "Ta cho người an ủi." Nhưng vị binh sĩ Thiết Vân này lại mang theo nụ cười sung sướng, rút đao ra khỏi ngực mình, sau đó đâm vào tim của cựu nhân. Trong một đêm này, phe phòng thủ Thiết Vân không ngờ chiếm thượng phong toàn diện. Địch nhân xâm phạm không ngờ chỉ có mấy nhóm mạnh mẽ lưu lại, còn toàn quân đều bị tiêu diệt. Trong xoay trướng, Thiết Long Thành vỗ đùi đồn đốc, cười toe toét, tặc lưỡi khen ngợi: "Còn mẹ nó chứ, Sở Diêm Vương này thật đúng là cao thâm." Thiết Bồ Thiên ở bên cạnh chỉ có thể giờ khóc giờ cười, không biết nói gì. Nàng có thể nói gì đây? Đối với chiêu số thất đức của Sở Dương, nàng thật sự không phản đối được, nhất là khi chiêu thức thất đức này lại có lợi mà không có hại. Thiết Bồ Thiên chỉ có thể lựa chọn bịt tai không nghe, trừ như vậy ra cũng chỉ có thể cười khổ thôi. Bởi vậy Thiết Bồ Thiên cũng có một nhận thức mới: nam nhân trời sinh đã có khuynh hướng nói tục mãnh liệt. Nhưng Thiết Bồ Thiên hiện tại căn bản lại không có lòng đâu mà đi nghĩ tới. Hiện giờ nàng đã suy nghĩ tới một vấn đề khác, rất nghiêm túc, rất nghiêm trọng. Vấn đề này khiến nàng tâm hoảng ý loạn. Tại danh trại của đại triều, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhắm mắt, sắc mặt nghiêm túc, thoáng có chút tái nhợt. Tình huống như vậy bắt đầu phát ra từ doanh trại nào? Là danh trại của Võ Cuồng Vân, tên hỗn đản đó. Tướng lãnh vẻ mặt hận ý. Võ Cuồng Vân? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha, trong mắt chợt lóe ra lạnh quang. Vậy là được rồi. Dựa theo phỏng đoán của chúng ta lúc trước, Sở Diêm Vương nếu như nắm binh thì đó chính là binh của Võ Cuồng Vân. Hắn cười nhạt. Hiện giờ cũng giống với suy đoán, giống như đúc. Nhất định Sở Diêm Vương đang nắm trong tay quân đội của Võ Cuồng Vân. Kế sách như vậy tuy rất thô tục, nhìn như ngây thơ, nhưng đối với sĩ khí binh lính là có tác dụng cường đại. Kế sách này của Võ Cuồng Vân tuyệt đối không nghĩ ra được, là Sở Diêm Vương dở trò rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra một kết luận không thể nghi ngờ. Trường tướng lập tức im lặng, là Sở Diêm Vương. Tướng gia, vậy kế tiếp nên làm sao? Trường tướng đồng loạt hỏi. Mộng Hồn, người chuẩn bị xong chưa? Đệ Ngũ Khinh Nhu lên tiếng hỏi. Cảnh Mộng Hồn lập tức đứng lên. Tướng gia, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng. Tốt. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra ánh sáng âm dương, rồi ngoan độc nói. Một khi đã như vậy, tối nay, một lần cướp doanh cuối cùng, xuất động Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau khi cho Thiết Vân một đòn thật mạnh, lập tức lùi binh. Lùi binh? Các tướng quá sợ hãi. Không sai, lùi binh. Tập kích chấm dứt, lập tức quần áo nhẹ nhàng lùi binh, lều trại liền vứt ở nơi này, tất cả thứ cần thiết cũng không cần. Chỉ đem người hoàn toàn rút đi, như vậy là được rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Dạ vâng. Các tướng tuy rằng khó hiểu, nhưng mà biết Đệ Ngũ Khinh Nhu hắn có nhiều kế. Bọn họ đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu tín nhiệm hoàn toàn mù quáng, không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mệnh lệnh bộ binh bây giờ lập tức lui lại. Kỵ binh sau khi trở về, vó ngựa bọc bông, lặng lẽ rút lui. Đệ Ngũ Khinh Nhu bổ sung một câu. Cần phải thần không biết, quỷ không hay. Tướng gia, như vậy có thể là qua gấp gáp hay không? Lùi gấp gáp mà nói, chúng ta liền phải lùi qua ngọn núi này. Mà ngọn núi này một khi bị kẻ địch chiếm lĩnh được, tương đương hơn 10 năm chinh chiến này hoàn toàn không có thu hoạch. Hơn nữa Thiết Vân là có thêm một nơi hiểm yếu. Điều này đối với đại kế thống nhất của đại triều ta rất bất lợi. Bách Chiến Thiên Long Thượng Tướng Dư Hàm nhíu nhíu mày. Một bên, cùng Chiến Long Tướng Lý Dịch Trung cũng là gật gật đầu, tỏ vẻ cùng với Dư Hàm. Vội vàng là nhất định phải vội vàng. Nếu là cái gì cũng phải mưu định rồi sau đó mới động, thì chỉ sợ khi đó Thiết Vân cũng có thể phản ứng lại. Nhất là Sở Diêm Vương, một khi phản ứng đến, chỉ sợ là chiến lược liền phải thay đổi toàn bộ rồi. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chớp động nói. Dư Hàm, lần này lùi quân, ngươi hẳn là rõ ràng ý tứ của ta rồi. vì sao còn hỏi chứ? Nhưng lòng quân rung chuyển là không tránh được. Còn có, nếu như sử dụng đòn hội mã thương mà nói, thương vong rất nặng, tương đương cùng với địch đồng quy vô tận. Trên gương mặt vàng vọt của Dư Hàm có chút trầm trọng cùng buồn bực. Trong khoảng thời gian này, khi mã kỵ sĩ Đường không ngừng bố trí, Dư Hàm như thế nào có thể không biết bọn họ đang làm gì. Nhìn lên bố trí độc ác này, bản thân Dư Hàm cũng là một thân mồ hôi lạnh. Kẻ địch tất nhiên rơi vào cạm bẫy, nhưng bản thân lại không có bao nhiêu phòng hộ. Thế tất là quy vô tận. Vị Bách Chiến Thiên Long luôn luôn thương lính như con, trong lòng làm sao có thể thoải mái. Cho nên trong cả đời hắn, lần đầu tiên đối với quân lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra nghi ngờ. Người chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nhìn hắn nói. Dư Hàm, chiến tranh, hy sinh là khó tránh khỏi. Dư Hàm thở dài một tiếng. Một đêm này, đại triều tiến công càng thêm cuồng bạo, gần như là phô thiên cái địa đầy khắp núi đồi. Hơn nữa là sốt ruột một đêm không có dừng. Nhưng thiết vận mệnh này là đã dày dừa quá. Hơn nữa theo thế tiến công cuồng bạo này, rất rõ ràng truyền đạt một ý niệm. Tự như công kích như vậy phải ngừng lại rồi. Thiết Long Thành ở trong xoáy trướng, nghe bên ngoài tiếng giặc vang đầy trời, thì chau mày. Mấy viên đại tướng thần tín đều bên người hắn. Thế công của Đệ Ngũ Khinh Nhu ngừng cũng liền đại biểu cho thời khắc phản công của Thiết Vân sắp tới. Cho nên, các tướng đều có chút khẩn cấp. Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thiết Long Thành mơ hồ cảm thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không chỉ có chút thủ đoạn này. Tất nhiên, sẽ có hậu chuẩn bị ở đằng sau. Hắn khoát tay áo. Tất cả, đợi đến trời sáng rồi nói sau. Đối mặt với Đệ Ngũ Khinh Nhu, luôn có kế sách xuất quỷ nhập thần. Thiết Long Thành căn bản không dám mạo hiểm, thà rằng vứt bỏ cơ hội tốt một lần này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, lập tức đem tình huống này thông báo cho bệ hạ cùng Sở Ngự Tọa, xem hai người nói như thế nào. Thiết Long Thành quyết nói, sau khi trời sáng, nếu là quân địch thật sự lùi quân, mà bệ hạ cùng Sở Ngự Tọa không có lời dị nghị, liền lập tức truy kích. Bên kia, Sở Dương ngay trong một đêm rối loạn này, vừa mới bắt đầu, liền đứng thẳng cao cao trên cùng của cột cờ, lặng lặng quan sát một hồi, sau đó sắc mặt hắn liền trở nên rất trầm trọng. Nếu như đoán không sai, tối nay chỉ sợ cũng là lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Đường Mạc Lộ. Chỉ không biết vị một đời kiêu hùng này sẽ làm ra an bài như thế nào. Khi hắn xuống, nhìn thấy dưới ánh lửa chiếu rọi, Ô Thiên Thiến một thân đồ đen, tóc dài, tay áo đang phấp phới tuôn bay trong gió, đứng lặng yên bên cạnh xoáy trướng. Tối nay, hẳn là sẽ loạn lạc. Ô Thiên Thiến thấp giọng nói. Sao? Sở Dương nhìn nàng. Ta có thể cảm giác được, trong công kích một lần này, chính là quyết tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ô Thiên Thiến nhàn nhạt nói. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, tối nay Đệ Ngũ Khinh Nhu không có dự bị quân doanh lượt trận. Toàn bộ đều đầu nhập vào. Thứ hai, nếu là dựa theo binh lực đầu nhập tính đến, thì Đệ Ngũ Khinh Nhu một lần này đầu nhập tổng binh lực chỉ sợ là gần 100 vạn. Đây đã tương đương là một hồi nửa quyết chiến. Chẳng qua là xảy ra trong đêm tối, làm cho người ta không có cảm giác được hương vị quyết chiến. Như vậy mà thôi. Về phần một nguyên nhân cuối, thì là cảm giác của ta. Sở Dương có chút vui mừng nhìn Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến có thể nhìn thấy điểm này, đã nói lên rằng nàng vô luận ở một phương diện nào đều đã trưởng thành rồi. Nàng đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương. Nhất là cuối cùng, Ô Thiên Thiến lại dùng khẩu khí rất khẳng định nói một câu kia. Ta cảm giác là một loại tâm linh cảm ứng của nhân vật quyết sách. Điều này đã là một loại bản lĩnh cường đại cùng xuất chúng. Hơn nữa đối thủ còn là Đệ Ngũ Khinh Nhu, vậy thì càng thêm khó có được. Nếu người là Đệ Ngũ Khinh Nhu, thì ngươi sẽ như thế nào? Sở Dương tìm tòi, nghiên cứu hỏi. Nếu như là ta, sau trận quyết chiến tối nay, nếu có thể mở rộng chiến quả, liền lập tức toàn quân tiến công. Nếu như không thể nào, cũng sẽ tất nhiên lập tức lùi binh. Bởi vì mảnh chiến trường này tuy rất lớn, nhưng không thể nào cất chứa 800 vạn người đồng thời đột nhập quyết chiến. Hai bên đều 100 vạn quân đã là cực hạn. Tối nay là nửa quyết chiến, nhưng quyết định thắng bại cùng hướng đi của chiến tranh. tối nay không thể về, sau cùng cũng khẳng định không thể. Cho nên từ từ tính toán, lùi binh bảo tồn binh lực, sau đó ngóc đầu trở lại mới là thượng sách. Ô Thiên Thiến dừng một chút rồi nói tiếp. Chẳng qua, kỵ binh tinh nhuệ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vẫn còn chưa có xuất hiện. Việc này cũng là một điểm băn khoăn của ta. Nếu là trước sau không hiện ra, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền có suy nghĩ dừng lại. Nếu như là xuất hiện, thời gian trời sáng không thể phá được đại doanh của Thiết Vân thì sẽ lùi binh. Người mới nhìn trúng một nửa thôi. Sở Dương rất cao hứng, nhìn nàng khen ngợi. Nhưng đã là rất không dễ dàng rồi. Duy nhất một nửa không nhìn thấy kia là tính cách của Đệ Ngũ Khinh Nhu, còn có chính là bố trí âm độc của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu không phải là một người dễ dàng buông tha. Nếu như muốn vứt bỏ, hẳn có nguyên nhân. Nếu muốn rút quân, tất có chuẩn bị ở đằng sau. Sở Dương chậm rãi nói. Cho nên, ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu thật muốn rút quân, đó chỉ là một cái bẫy thôi. Là cả bẫy? Ô Thiên Thiến khó hiểu hỏi. Không sai, người có xem qua trận doanh hai bên hay không? Trong lòng Sở Dương tự hỏi bản thân, một bên hồi tưởng lại tướng phụ nghe lén Đệ Ngũ Khinh Nhu bố trí quân trận, chậm rãi suy tính một chút. Mà hắn nói chuyện, cùng theo suy tính của hắn, có vẻ là có chút đứt quãng. Chúng ta Thiết Vân bên này, bắt dựa vào Hùng Quan, hai sườn núi trùng điệp, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Hơn nữa không có nỗi lo về sau. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ cần sau khi đột phá chính diện, chính là một mạng đường bằng phẳng. Đúng. Ô Thiên Thiến buồn bực nhìn, thầm nghĩ đây không phải mọi người đều biết hay sao. Những người đang nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu đại triệu, cứng rắn với ta. Hắn rõ ràng là bày ra một đội hình hùng cứ phòng dường như rồng. Từ xa mà nhìn, tựa như một con rồng khổng lồ đang lết đến, lại cao cao ngẩng đầu. Hơn nữa, trong mình rồng ẩn chứa lại là thân hổ. Long đồng thì phong vân tụ, hổ gầm thì mạnh hổ xuống núi. Đây là tư thế nhất cử thâu tóm của Thiết Vân. Điểm này liền đã chứng minh Đệ Ngũ Khinh Nhu khi đi đến nơi này đã quyết định quyết tâm quyết chiến rồi. Là như thế nào có thể dễ dàng rút lui? Sở Dương cao mày, tự như đang hỏi Ô Thiên Thiến, lại tự như đang hỏi chính bản thân mình. Nhưng có một điểm rất kỳ quái. Vốn trọng canh gác, quân doanh của đại triều còn phải hướng về phía trước một chút. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu sau khi đến lại ở trong bất tri bất giác lùi về phía sau 18 dặm đường, đem tuyệt đại bộ phận doanh trại chủ yếu chuyển đến trên lưng chừng cồn núi. Hơn nữa từ trận hình bày ngang biến thành trận hình tứ phương. Nói cách khác là từ sau khi Đệ Ngũ Khinh Nhu đến mới hình thành trận doanh long hổ bàn cứng. Điều này nói một cách rõ ràng, Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn lợi dụng địa thế. Sở Dương xoa mi tâm của mình mà nói. Nói một câu, liền dừng lại một chút. Gần như chính là đang thâu tâm đào phế phân tích. Phân tích như vậy, hao phí tâm lực cực kỳ to lớn, không thể tưởng được. Nhất là phân tích tâm tư Đệ Ngũ Khinh Nhu, một đời kiêu hùng là càng khó thêm khó. Hạ trại lưng núi, phía sau chính là quân lương đại triều, đang cùng cung cấp không ngừng. Đây vốn là việc làm rất ổn thỏa. Hơn nửa đêm đội ngũ rút về phía sau 18 dặm, cũng là tránh cho đội ngũ vận lương phải mệt nhọc. Điều này sao có thể nói là âm mưu? Ô Thiên Thiến nhíu mày trầm tư, đưa ra dị nghị. Người chưa nhìn rõ ràng địa thế này rồi. Sở Dương kéo Ô Thiên Thiến vào trong đại trướng, đi đến trước sa bàn, chỉ vào địa hình trên sa bàn, rồi mới nói tiếp. Người xem, Đệ Ngũ Khinh Nhu đem doanh trại hạ ở nơi này, không có sơ hở. Ngươi lại nhìn thế núi sau lưng hắn đi. Thế núi này rất bằng phẳng. Đây cũng chính là sáng tạo điều kiện cho đội ngũ cấp dưỡng. Thậm chí, lưu lại cũng có thể vô kinh vô hiểm. Đúng là kế sách vẹn toàn. Ô Thiên Thiến trừng con mắt xinh đẹp mà nhìn xa bàn. Nếu trên núi này là đội ngũ Thiết Vân chúng ta thì sao? Sở Dương chỉ ngọn núi kia. Nếu là đội ngũ Thiết Vân chúng ta ở nơi đó... Như vậy, đánh Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Ô Thiên Thiến rất khó hiểu. Đội ngũ Thiết Vân là như thế nào, có thể xuất hiện ở nơi này? Nếu là thật có thể, thì như vậy chiến tranh đã sớm xong rồi. Ngọn núi này cũng không cao, nhưng là địa thế bằng phẳng, cũng không có độ dốc lớn gì, chính là thích hợp cho kỵ binh xung phong. Bộ binh nếu là từ trên cao nhìn xuống cũng có thể đủ phát huy sức chiến đấu lên gấp 3. Về phần cung tiễn thủ, cùng đầu mâu thủ, cổn đao thủ, đao phụ thủ, càng là nơi tuyệt trụ dụng võ. Một khi từ đỉnh núi xuất quân, tiến công mảnh doanh trại này của đệ ngũ Khinh Nhu, đã chính là cá nằm trên thớt của ngươi, có thể tùy ý tàn sát. Thậm chí xoay người chạy cũng sẽ biến thành một hy vọng xa vời. Bởi vì dưới chạy trốn gấp gáp, tuyệt đối không bằng đối phương giống như mảnh hồ xuống núi, đã tăng tốc độ hẳn lên. Sở Dương càng nói càng nhanh. Nếu là đệ ngũ Khinh Nhu cố ý chế tạo ra thế cục hốt hoảng bỏ chạy, chúng ta có thể đuổi bắt hay không? Đương nhiên là phải truy kích. Ưu Thiên Thiến không cần suy nghĩ nói. Nhưng Ngũ Khinh Nhu nếu là ở đỉnh núi bố trí mai phục thì sao? Sở Dương tiếp tục hỏi. Chờ khi đại quân chúng ta tiến vào doanh trại Thiết Vân mà cướp đoạt lại vật tư, đột nhiên giống như mảnh hồ xuống núi mà giết xuống dưới. Ưu Thiên Thiến đột nhiên cả người mồ hôi phát lạnh. Người nói đây là cạm bẫy của đệ Ngũ Khinh Nhu. Ưu Thiên Thiến khiếp sợ nói. Dùng cạm bẫy này để cho 800 vạn người quyết chiến. Đệ Ngũ Khinh Nhu là người có thể dễ dàng thối lui sao? Sở Dương nhàn nhạt nói. Ưu Thiên Thiến yên lặng không nói. Tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng lớn. Cả bầu trời đều giống như sụp xuống dưới hỗn loạn. Nếu như không đuổi, đệ Ngũ Khinh Nhu có thể như thế nào? Ưu Thiên Thiến hỏi. Nếu như không đuổi, đệ Ngũ Khinh Nhu nếu là chọn lùi thẳng, muốn đánh tan đệ Ngũ Khinh Nhu, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Sở Dương cười khổ một tiếng nói. Bởi vì đệ Ngũ Khinh Nhu đã đưa quân đội của chính hắn kéo đến dưới đao của người rồi. Người hạ đao, hắn còn có khả năng bị mất mạng, nhưng là có khả năng cắn trả người. Nếu như không đuổi, đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không để ý có một đoạn thời gian tịnh dưỡng lâu dài. 3 năm, 2 năm là hắn, mà 10 năm, 8 năm cũng là hắn. Sở Dương cười khổ, trừ cười khổ ra, thì hắn bây giờ gần như không có biểu tình khác. Hoặc là đệ Ngũ Khinh Nhu vô tình, nhưng chính mình là thật trì hoãn không được trong khoảng thời gian này. Cửu kiếp số mệnh mở ra, như thế nào có thể vì chinh chiến thế tục, trì hoãn chính là 10 năm, 8 năm. Đây là sự tình tuyệt đối không tưởng được. Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên, một người nói. Khởi bẩm ngự tòa, đại soái có thư đến. Ưu Thiên Thiến đi ra ngoài, đem thư đưa cho Sở Dương. Sở Dương mở ra vừa thấy không khỏi cười khổ. À, Thiết Long Thành gửi thư, đang nói vấn đề đại triệu lui binh. Sau có khả năng truyệt kích hay không? Ưu Thiên Thiến biến sắc, hai người đang thảo luận vấn đề một chút này. Không nghĩ tới Thiết Long Thành đã đưa thư tới. Xem ra, trận chiến này mọi người đều đã nhìn ra cái gì. Nhưng mọi người lại không thể nào xác định được bản thân đoán đúng hay không. Vậy ý tứ của ngươi là gì? Ưu Thiên Thiến hỏi. Thật ra không cần hỏi, từ trong phỏng đoán vừa rồi của Sở Dương là có thể nhìn ra được thái độ của Sở Dương. Sở Dương nhìn kỹ thư, trong lòng cẩn thận hỏi, rốt cuộc nói. Ta cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Đúng lúc này ở ngoài xoay trướng, đột nhiên có người lớn tiếng hô quát. Ngăn hắn lại. Sau đó tiếng gào rống giống như dậy nắng lấp bể đột nhiên vang lên. Ngoài lều, tiếng bàn bàn vang lên liên tục không dứt, tiếng trù thề lương vang lên. Tướng quân à, đi mau, có thích khách. Là có cao thủ nào xuyên qua mấy đạo kỵ binh vào được đây? Trong lòng Sở Dương có chút kinh ngạc, kế hoạch của đệ Ngũ Khinh Nhu đang thuận lợi thực thi, còn phái sát thủ tới mà làm gì? Thành âm của Vũ Cuồng Vân bạo liệt vang lên. Vương bát đại nhà ngươi, từ nơi nào tới? Ăn một đao của ta đi. Phành, vang, rầm một tiếng. Tiếp theo chợt nghe thấy tiếng kêu quái lạ của Vũ Cuồng Vân. Sau đó chính là một tiếng vật nặng khổng lồ rơi xuống đất. Sở Dương tâm niệm khẽ động, sải bước đi ra ngoài. Một phát vạch màn của lều trải ra. Chỉ thấy ở nơi xa 5-6 trường, một người áo đen, khăn che mặt đen, ở trong đám người hướng về bên này mà tới. Hắn đi lại thong dong, cử chỉ tiêu sái, tự như là hoàn toàn không mang theo nửa điểm khói lửa. Nhưng bọn thị vệ vây chung quanh hắn công kích là làm một người tiếp một người bị ngã xuống. Người này dưới công kích của mấy trăm cao thủ, vậy mà vẫn thoải mái, lại như là tản bộ ở sân vắng. Sở Dương đồng tử co rút. Người này tuyệt đối không phải là cảnh mộng hồn. Người này không hạ sát thủ. Người này là từ trong kỳ binh của Đệ Ngũ Khinh Nhu đánh bất ngờ lại đây. Người này có năng lực tùy thời rời đi. Hắn muốn đi, cho dù là trăm vạn quân, cũng nói đi là đi. Trong mắt Sở Dương bắn ra tinh quang. Dừng tay! Sở Dương gào to. Để hắn lại đây. Thần binh thị vệ nghe được như vậy thì dừng tay. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đồng thời nhảy ra hai bên, thở hồng hộc. Ở giữa, từ chỗ Sở Dương đến chỗ người áo đen, lưu ra một con đường rộng rãi. Người áo đen ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn tới. Nhìn thấy mặt nạ dữ tợn kia của Sở Dương, không khỏi trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Các hạ đường xa mà đến, nói như vậy, không phải vì đến đánh nhau một trận chứ? Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Có may mắn hay không, mời các hạ đi vào trong nói chuyện với ta. Người áo đen không có lên tiếng, là cất bước hướng về bên này đi tới. Khoảng cách 5-6 trượng, chân trước của hắn vừa nhấc thì chân sau đã đến ngay trước mặt Sở Dương. Mời! Sở Dương vươn tay mời khách. Người áo đen ngạc nhiên mà bước vào. Mọi người đều tản đi. Sở Dương phân phó nói, không đợi có người hỏi lại, liền lập tức buông rèm của lều trại. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy người áo đen kia đã khí độ thanh nhàn mà đi vào trong lều trại, ngay tại vị trí khách quan mà ngồi xuống. Sở Dương không khỏi cười khe khẽ. Thiền Thiến ngâm trà. Sở Dương mỉm cười nói, ngâm trà tốt nhất của ta. Sau đó đi đến trên ghế chủ vị trước mặt người áo đen này, chậm rãi ngồi xuống, trong mắt lóe ra ánh sáng hứng thú sâu đậm. Ồ Thiền Thiến đáp ứng một tiếng, có chút hồ nghi cùng có chút lo lắng, nhìn người áo đen này, xoay người đi châm trà. Sở Ngự Tòa, quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn. Người áo đen kia mang theo ý cười, khen một cách nhẹ nhàng. À, người khen sai rồi. Sở Dương khiêm tốn lắc đầu. Sở bị tướng gia ra vào vạn mã ngàn quân, như vào chỗ không người. Số một quả thật là không đáng nhắc tới. Tướng gia! Đang bưng trà đi ra, hai tay Ồ Thiền Thiến chùng xuống, suýt nữa thì làm chén trà rơi xuống đất. Người áo đen này là tướng gia, là tướng gia nào? Sở Ngự Tọa, quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Người áo đen nhẹ nhàng cười, sau đó hắn liền lấy khăn che mặt xuống. Một khuôn mặt gầy gò, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Ồ Thiền Thiến hiện ra trước mặt. Ấm trà trong tay Ồ Thiền Thiến choang một tiếng, rơi trên bàn. Đôi mắt cười của Ồ Thiền Thiến vẫn là ngẩn ngơ ngây ngốc mở to, vẻ mặt không thể nào tin được. Người trước mặt khuôn mặt thanh anh, hai mắt ôn hòa, mì dài, mắt phượng, sắc mặt trắng trẻo, ba chòm râu dài bay trước ngực. Cả người làm cho người ta có một loại cảm giác không nhiễm một hạt bụi trần. Tự như cho dù là từ trong biển máu, núi thây đi giết ra, cả người cũng là lạnh nhạt tự nhiên, tiêu sái tuyệt trần, ung dung trấn định, lạnh nhạt nhẹ nhàng. Đệ Ngũ Khinh Nhu, vị chủ tể toàn bộ đại triều này, được xưng là kiêu hùng cai thế toàn bộ Hạ Tam Thiên đại lục. 6.000 năm qua không ai cần được, vậy mà tại lúc hai nước giao chiến rối loạn là xuất hiện trong lều trại của Tử Địch Sở Diêm Vương. Ồ Thiền Thiến cảm thấy cái đầu nhỏ của mình đã ngốc trệ rồi. Mày móc rót đầy nước trà, vậy mà một chữ cũng nói không nên lời. Thật lâu sau mới cảm giác trái tim đang đập kích động của mình có chút ổn định. Vị này là... Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn Ồ Thiền Thiến. Ta không tin tướng gia sẽ không biết nàng là ai. Sở Dương ôn hòa mỉm cười. Đệ Ngũ Khinh Nhu nở ra một nụ cười, bưng trà lên uống một ngụm rồi khen. Trà ngon, không nghĩ đến địa phủ La Sát lại cũng có thể một tay ngâm trà tốt. Sở Diêm Vương, phúc khí của ngươi quả là không tệ. Chung quy không bằng tướng gia, bàn tay phong vân bệ nghệ thiên hạ. Sở Dương rất rụt rè mà cười cười. Trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia chua xót, khe khẽ thở dài nói. Lấy thông minh lợi hại của Sở Diêm Vương, vì hẳn là có thể đoán được ý đồ đến đây của ta chứ. Sở Dương cười nhẹ. À, ta chỉ biết tướng gia tuyệt đối không phải là đến để ám sát ta. Vậy sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nghi vấn hỏi một câu. Về phần ý đồ đến chân chính của tướng gia, ta quả thật là không biết. Sở Dương cười khe khẽ. Chẳng qua, điều này không lo. Tướng gia nếu như đã tới, vậy nhất định sẽ nói. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thả lòng cười. Vì sao ta sẽ không giết ngươi? Tướng gia từ khi đến Hà Tam Thiên, từ chỗ hẹn mòn đi từng bước quật khởi, hoặc là từng sử dụng âm mưu, hoặc từng vận dụng quỷ kế, cũng từng lật bàn tay, làm cho trăm vạn đại quân biến thành tro bụi. Một quốc gia khác phải thay đổi triều đại. Nhưng tướng gia 25 năm qua lại chưa bao giờ từ tay giết qua một người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đệ Ngũ Khuynh Nhu mà cười nói. Mà vào đêm tối kia tại đại triều, tại hạ chắc đây là một lần ngoài ý muốn trong đời của tướng gia. Đã như vậy, tướng gia người chắc chắn là sẽ không vì sợ mộ mà có ngoại lệ một lần. Đệ Ngũ Khuynh Nhu vừa cười vừa bưng chén trà, nhìn nước trà xanh biếc trong chén mà lặng lặng nói. Không sai, tự tay giết người chính là việc của Vũ Phu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta nếu muốn giết người còn cần bản thân vòng thủ, vậy thì không đến được vị trí ngày hôm nay. Hắn cười ngạo nghễ nói, Vũ Phu giết người máu tươi năm bước, cho dù trăm ngàn người phục thị là cuối cùng vẫn là lấy mệnh đền. Nhưng quyền mưu giết người, trên dưới môi vừa động liền có thể xương trắng ngàn tràn núi, gió lửa vạn dòng, thường sinh khóc hào, sinh linh đồ thán. Sự cao thấp của hai vấn đề này không thể nào không nhận ra. Đệ Ngũ Khuynh Nhu im lặng cười. Nhưng điều này là không phải là lý do tướng gia không tự tay giết người. Sở Dương thú vị cười đưa ra dị nghị. Hai kẻ thù sinh tử, kẻ quyết sách hai quốc gia hai bên đối với trận đại chiến quan hệ đến vận mệnh thiên hà thường sinh này, ở cùng một chỗ, vậy mà giống như bạn cùng nói chuyện với nhau. Điều này làm cho Ô Thiên Thiến càng là không thể tưởng được. Nhưng Sở Dương giờ phút này là có chút lơ đễnh, hắn không đoán được ý đồ tới của Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Chính theo như lời hắn, cho dù hắn không hỏi, bản thân Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng sẽ nói. Nhưng Sở Dương lại từ trong lời nói của Đệ Ngũ Khuynh Nhu mà nghĩ tới một người. Theo lời Đệ Ngũ Khuynh Nhu cùng người kia gần như không có khác biệt. Mạc Thiên Cơ. Hai người này đều là sắc phạt quyết đoán, đều là trí tuệ thông thiên, đều là tôn trọng quyền mưu, trọng ở vũ lực. Nhau duy nhất, hai người tuy rằng tâm ngoan thủ lạc, cờ mưu ngụy biện giống nhau, nhưng trên tay Mạc Thiên Cơ là có không ít máu tanh. Mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu thì khác, toàn bộ người của Hà Tam Thiên bởi vì Đệ Ngũ Khuynh Nhu mà chết, chỉ sợ là vượt qua mấy ngàn vạn. Nhưng hai tay Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại là không vướng một chút máu, rất sạch sẽ. Bên ngoài hai quân chém giết tung trời, thủ lãnh cao nhất trong hai quân là người lại ngồi đối mặt bình an. Cục diện đối lập quỷ dị này làm cho Ô Thiên Thiến có chút cảm giác cả người rùng lên. Tướng gia có chuyện gì, xin nói thẳng đi. Sở Dương bưng ấm trà lên, rót đầy nước trà cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu, trong miệng nhàn nhạt nói. Hoặc là sợ người tòa vẫn không biết lai lịch của Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười, Sở Dương trầm tĩnh gật đầu. Nguyện rõ ràng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói ra những lời này, Sở Dương liền biết, sợ là tối hôm nay chính là một phen nói chuyện dài, mà toàn bộ điểm đáng ngờ của mình cũng có thể từ trên người Đệ Ngũ Khuynh Nhu mà cởi bỏ không ít. Tuy không biết Đệ Ngũ Khuynh Nhu vì sao phải làm như vậy, nhưng Sở Dương vẫn là lựa chọn lắng nghe. Hắn tin tưởng rằng, hẳn là người này có lý do. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở dài khe khẽ, sau đó sắc mặt liền trầm tư. Chậm rãi, tự như lâm vào bên trong hồi ức đã rất lâu. Ta, họ Đệ Ngũ, tên là Khinh Nhung, tại Thượng Tam Thiên, là một trong 9 gia tộc chủ tệ, Gia Cát gia tộc. Gia tộc Gia Cát. Thân mình Sở Dương chấn động một chút, tuy rằng đã sớm đoán ra, hơn nữa có vài phần xác định Đệ Ngũ Khinh Nhung là người của Gia Cát gia tộc, một trong 9 đại chủ tệ gia tộc của Thượng Tam Thiên. Nhưng giờ phút này, ngay được từ chính miệng của Đệ Ngũ Khuynh Nhu thừa nhận, vẫn là có cảm giác có chút chấn động. Đệ Ngũ, dòng họ này chắc người cũng không quen thuộc. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười chua xót. Nhưng Đệ Ngũ gia tộc chúng ta từng rất huy hoàng, và các gia tộc không có khả năng so sánh. Đệ Ngũ gia tộc. Sở Dương nhíu chặt mày, vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc là vẫn không biết. Xin chỉ giáo.

Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp. Mỗi một đời của kẻ văn tu đều là con em nổi tiếng trong gia tộc. Hơn nữa trong gia tộc, địa vị cũng rất cao. Cho nên sau khi gia tộc tuyển định ta làm kẻ tu văn, liền đem tên ta đổi thành Đệ Ngũ Khinh Nhu. Dùng Khinh Nhu hai chữ này, đến lúc nào cũng nhắc nhở ta rằng, thân phận ta là kẻ tu văn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt cười. Thì ra là vậy. Sở Dương gật đầu, lúc này mới rõ ràng nguyên nhân Đệ Ngũ Khinh Nhu, một đại nam nhân, là có thể có một cái tên mang vẻ nhu khí như thế này. 30 năm trước, thời hạn vạn năm sắp đến, và các gia tộc, kẻ vị trí số 5 đã khởi động bí thuật. Năm trí giả Định Phong hao hết tâm huyết, lấy 5 người đồng thời chết đi để làm cái gia lớn. Tính rõ ràng ra, cựu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 sắp ứng kiếp mà ra, mà số mệnh của gia các gia tộc là không cho phép lạc quan. Vì vậy, liền muốn nghịch thiên cải mệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nghịch thiên cải mệnh sao? Sở Dương lần này thật là kinh ngạc. Thì ra trên đời này không chỉ có bản thân hắn đánh chủ ý này. Hoặc là phải nói thuận thiên đúng thời cơ là muốn mượn vận. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự hỏi một chút, rốt cuộc chậm rãi lại giải thích một lần. Mà điều này liền cần vận khí của Hà Tam Thiên. Nói như vậy, người có thể hiểu chứ? Sở Dương gật đầu. Chính là đem số mệnh một quốc gia thông qua một loại biện pháp nào đó rút đến trên tay người của gia các gia tộc các ngươi, thuận lợi mà nói có thể kéo dài một vạn năm tiếp theo, có đúng không? Không sai. Đỗ Khinh Nhu kinh dị nhìn Sở Dương. Mà đây chính là lý do để Ngũ Khinh Nhu ngươi đến Đại Triều, có đúng hay không? Sở Dương nói. Không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp. Đơn giản mà nói, chính là lấy sức một người lật toàn bộ thiên hạ. Hơn nữa, phải làm đến ngay cả đế vương lòng khí cũng không thể áp chế loại số mệnh khổng lồ này. Sau đó, lại thông qua người này lấy sinh mệnh linh lực của người này làm cái giá lớn. Toàn bộ trí giả của gia tộc bày ra số mệnh thông đạo. Từ trong thương khung, dùng tinh thần lực trực tiếp rút lấy. Nhiệm vụ này liền rơi trên người ta. Bởi vì một khi việc thành, người này liền giảm mạnh sinh mệnh lực. Thậm chí đi đời nhà ma cũng không phải là không có khả năng. Bình thường con em trực hệ gia tộc vẫn là rất tiếc tính mệnh mình. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu ta là có một loại giả tâm dẹp yên thiên hạ. Chỉ cần có thể làm cho thiên hạ thống nhất trong tay ta, cho dù là lập tức chết đi, là có thể như thế nào? Một đời người là có thể sống bao nhiêu năm, không làm một chút sự tình, chẳng lẽ muốn phụ một thần tuyệt thế tài hoa này? Hơn nữa khi đó ta cũng đang xem tinh thần số mệnh thuật, lại từ đó trong lĩnh ngộ một loại kỹ thuật mà người khác không thể nào lĩnh ngộ, đó chính là quang tinh thuật. Ta có thể chuẩn xác nắm giữ đại thế thiên hạ. Tuy rằng tinh thuật này chỉ giới hạn trong tranh bá vương triều trong đế vương, nhưng đối với kế hoạch này là có lợi khác thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tới chỗ này lại là nặng nề thở dài. Đế vương tinh thuật là có thể như thế nào? Nhìn được chuẩn hơn nữa thì như thế nào chứ? Thiên tượng vẫn là vào thời điểm một chút nhất lại là thay đổi rồi. Vì vậy, ta theo sư phụ ta vào năm 20 tuổi đi đến Hà Tam Thiên. Mà sư phụ ta vì bố trí khí vận hấp nạp trận, nôn ra máu mà chết. Nhưng trước khi chết, linh cảm phát ra là thu dưỡng một đứa bé mồ côi, đó chính là sư đệ ta. Lúc ấy câu nói cuối của sư phụ ta: sư đệ ta sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó liền buông tay chết đi, chỉ để lại ta cùng sư đệ ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta dốc lòng dạy sư đệ, cùng tìm kiếm cơ hội. Rốt cuộc ở 5 năm sau, thiên tượng trong sáng, Đại Triều chính là đứng đầu thiên hạ. Vì vậy một đường nhấp nhô đi đến Đại Triều. Mà sư đệ ta một mực nấp từ một nơi bí mật gần đó. Khi ta đứng vững gót chân, liền rời khỏi ta mà đi thiết vân. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia đau xót. Mà lại bị người giết chết. Bị ta giết chết. Sở Dương kinh ngạc. Là ai? Đường Tâm Thánh. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu hung ác nham hiểm nhìn Sở Dương, từng chữ nói. Đó chính là sư đệ ta. Sở Dương ngạc nhiên, lập tức trong lòng liền dâng mạnh lên một trận cảm giác mát lạnh. Bởi vì hắn nhớ tới, vừa rồi Đệ Ngũ Khinh Nhu nói những lời này, sư phụ ta trước khi chết thu đứa bé mồ côi, đã chính là sư đệ ta. Một câu cuối, sư đệ ta sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Cái năng lực suy tính này có thể nói là nghịch thiên. Sở Dương lại nhớ rõ ràng, kiếp trước đệ Ngũ Khinh Nhu hùng bá đại triều, cùng lược thiên hạ, mà Thiết Vân xương cốt khó cắn nhất, bị đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Đường Tâm Thánh, một kẻ bên trong, một người bên ngoài, hoàn toàn tan thành mây khói. Có thể nói, Đường Tâm Thánh thật giúp đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn thành sự tình hắn khó hoàn thành nhất. Sư phụ của đệ Ngũ Khinh Nhu trước khi chết, vậy mà tính đến loại chuyện này. Điều này làm cho trong lòng Sở Dương đối với các trí giả của gia các gia tộc lại tăng thêm vài phần kiên kỳ to lớn. Đây thật đúng là có năng lực thấu triệt thiên cơ. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự nhiên nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói tiếp. Người không cần lo, loại năng lực này là cần trả giá sinh mệnh, làm ra một cái giá lớn. Trong mắt hắn lộ ra vài phần tiêu điều. Người trên đời rất nhiều, nhưng người sống được tốt đẹp, đột nhiên muốn hắn trả giá sinh mệnh, là chịu cam tâm tình nguyện mà đi làm, thì ta chưa từng thấy qua. Nói như vậy, người cũng không phải là cam tâm tình nguyện ư? Sở Dương mẫn cảm nói. Ta có dạ tâm, có chí khí. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặt một chút, rồi nhàn nhạt nói tiếp. Nhưng ta cũng có người nhà, hơn nữa ta chỉ là một tên gia thần. Sở Dương ồ một tiếng thở dài. Người cũng biết là lịch ta, người cũng biết thân phận ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Cho nên, ta tối nay đến đã làm được công bằng. Đúng, Sở Dương thừa nhận. Hơn nữa ta đoán rồi, trận chiến này người sẽ không cùng ta đánh tiếp lâu dài. Lúc Đệ Khinh Nhu nói ra những lời này, ánh mắt đột nhiên lộ ra ý vị rất sâu xa. Điều này ngược lại, chưa chắc là đúng. Trong lòng Sở Dương khẽ động. Nhanh có đánh nhanh, chậm có đánh chậm, ta là không sao. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ nhàng. Hiện tại, liền có một cơ hội trong thời gian rất ngắn, chấm dứt chiến tranh bày trước mặt ngươi. Ngươi nói là tối nay ư? Sở Dương ánh mắt hơi nheo. Ta có thể nhìn ra được đế vương tinh thuật. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười. Mà một lần này, đế tình quang diệu thiên hạ, đứng ở Thiết Vân. Cho nên mặc kệ chiến tranh đánh bao lâu, kẻ thắng đều là Thiết Vân. Cho dù ta thật có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào thay đổi ý trời. Đôi lông mày Sở Dương khẽ động, kinh ngạc nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Không nghĩ tới đối phương lại thẳng thắn như vậy, liền nói. Người đã nhìn ra kết cục cuối cùng rồi ư? Không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười thâm trầm. Cho nên, ta hôm nay mới tới nơi đây. Sở Dương cười. Không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu nếu là nắm chắc thắng lợi trong tay, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nói chút điều kiện của người đi. Sở Dương thoải mái nói. Bây giờ người cũng biết, số mệnh. Thứ này tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng đối với gia tộc là quan trọng khác thường. Không chỉ có gia các gia tộc cần số mệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia mỉm cười rất có hàm ý. Đệ Ngũ gia tộc chúng ta cũng tương tự, rất cần số mệnh. Số mệnh sao? Sở Dương trầm ngâm, thẳng thắn nói. Nhưng người nói mấy thứ này, ta hoàn toàn không hiểu. Người không cần phải hiểu, ta hiểu là được rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười mềm mại. Lúc này tiếng chém giết bên ngoài đã chậm rãi bớt dần, tự như quân địch đang thối lui. Nhưng Sở Dương hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự như cũng không thèm để ý. Tự như đối với bản thân hắn, lại lo một mình thần trong hơn 10 vạn đại quân ở địch doanh, không có chút nửa điểm lo lắng. Thật lâu sau, Sở Dương mới cười nhẹ nói. Người nói không sai, nhưng mà hoàn toàn dựa theo lời ngươi, ta lại không an tâm, bởi vì ta không tin ngươi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Khinh Nhu, rồi mỉm cười nói. Trừ khi, người có thể cho ta một lý do, làm cho ta hoàn toàn có thể an tâm. Ta hôm nay đến, chính là cho người lý do. Đệ Ngũ Khinh Nhu bình tĩnh nói. Số mệnh rất quan trọng, mà số mệnh gia các gia tộc rút lấy, là rút của đại triều. Nhưng sau một lần chiến tranh này, đại triều căn bản là không thể tồn tại. Hắn ý vị sâu xa cười nói. Cho nên, gia các gia tộc một lần này là không có số mệnh có thể rút lấy. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng là đang cấp tốc chuyển động đầu óc tự hỏi. Cho nên, một lần này khi cửu kiếp kiếm chủ đi lên Thượng Tam Thiên, và các gia tộc phải xui xẻo rồi. Đệ Ngộ Khinh Nhu mỉm cười. Ta vẫn không hiểu. Sở Dương mở miệng lắc đầu. Cho dù là cửu kiếp kiếm xuất thế, đi lên Thượng Tam Thiên, và các gia tộc cũng không nhất định phải gặp xui xẻo. Chỉ cần những gia tộc này khiêm tốn và cẩn thận, sau đó không nên dễ dàng đắc tội với người này. Cho dù cùng cửu kiếp kiếm chủ trở thành bạn, cũng không phải là không được. Cho dù nước sông không phạm nước giếng, cửu kiếp kiếm chủ cũng sẽ không dễ dàng liền muốn đi diệt một đại gia tộc chứ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn không được mà cười lên. Sợ người tòa người có thể nói ra một phen lời này, liền có thể nói, người tuy rằng trí tuệ siêu quần, làm việc quỷ dị, thủ đoạn độc ác, nhưng là một người chính trực. Sao? Sở Dương xấu hổ sờ sờ mũi, thật không đoán hắn vì sao có thể nói như vậy. Cựu kiếp kiếm chủ xuất thế, vốn là phần đội bản hiệu cựu cựu trọng thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, nhưng vì sao phải thay đổi bản hiệu? Điều này cũng là thiên đạo chỉ lý. Vì sao phải thay đổi bản hiệu chứ? Sở Dương theo sát hỏi sau. Việc này trong lòng hắn mơ hồ, cảm giác được một ít gì, nhưng không rõ ràng. Cho nên rõ ràng thừa dịp cơ hội này, cùng truy mạnh đánh đồng. Quốc gia, triều đại, vì sao phải thay đổi? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi lại, sau đó tự đáp. Đó là bởi vì tiền triều đã mục nát, cho nên phải đào thải đi. Cựu trọng thiên cũng như vậy. Sở Dương gật đầu. Điểm này ngược lại là đúng. Bất cứ gia tộc nào sinh sản một vạn năm độc bá một phương đều sẽ sinh ra rất nhiều u ác tính. Mà những cái u ác tính này thường thường là rất trí mạng. Không sai. Đây liền là lý do. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu thật sâu. Cựu kiếp kiếm kiếm chủ tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc gia các gia tộc. Nhưng gia các gia tộc là nhất định sẽ trêu chọc cựu kiếp kiếm chủ. Mặc kệ gia tộc này tam lệnh ngũ thần như thế nào, nhưng sự cố phải đến là nhất định sẽ đến. Hơn nữa một khi xảy ra, chính là một loại cựu kiếp kiếm chủ không tiếp thụ được giải quyết hòa bình kia. Đến cuối thì chỉ có thể mâu thuẫn kịch hóa, càng diễn càng liệt. Đợi lúc gia các gia biết được sự tình đối phương chính là cựu kiếp kiếm chủ, khẳng định cũng đã đi tới tình trạng ý trời không cách nào vãn hồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười một cách nặng nề. Đây là số mệnh, mà cựu kiếp kiếm chủ chính là khởi nguyên của số mệnh. Cho nên, ở bên người hắn là sẽ không ngừng có chuyện xảy ra. Hắn không cần phải đi gây chuyện, nhưng sự tình là vĩnh viễn, tự động tìm tới hắn. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm trầm. Cho dù hắn ở nhà, mà đi ngủ, cũng nhất định sẽ có người đem phòng ở của hắn mà lật lên. Sau đó, để cho hắn đi báo thù, đi tìm công đạo, đi đòi cái thuyết pháp. Mà những thuyết pháp này thường là tuyệt đối không tới hòa bình. Cần vũ lực thì sẽ chết người. Chết người thì sự tình sẽ càng lúc càng lớn hơn. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười thần bí nói. Người hẳn là biết đây là vì sao? Ta không biết. Sở Dương thành thành thật thật trả lời. Việc này ở cựu trọng thiên đại lục xưng là kiếp số. Đối ứng với cái kia trong cựu kiếp kiếm. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ khàng. Nhưng mà thuật pháp nói, điều này gọi là hiệu ứng trùng tâm, mà cựu kiếp kiếm chủ chính là trùng tâm. Nếu như đem cựu trọng thiên làm thành một màn hí kịch, như vậy cựu kiếp kiếm chủ tức là nhân vật chính. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thật lạnh lẽo, hào quang lợi hại chợt lóe âm trầm nói. Mà nhân vật chính không có thuận buồm xuôi gió. Thì ra là như vậy sao? Sở Dương gật đầu thật sâu. Cho nên, tất cả điều này tổng hợp lại, về sau chỉ có thể có hai chữ hình dung. Đó chính là ý trời. Có đúng không? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười đáp. Chính là như vậy. Ánh mắt lợi hại của hắn đảo qua, nhìn thấy Ô Thiên Thiến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thần bí. Sở Ngự Tòa, nói một cách khác, nếu là người chính là cựu kiếp kiếm chủ, người ở nhà cái gì cũng không làm, người nào cũng chưa có đắc tội, nhưng sẽ đột nhiên vọt ra một đứa trẻ hư, hào sắc như mạng, mà vị trẻ hư này lại đem vị ô cô nương quốc sắc thiên hương này trói lại đi, thử hỏi người sẽ bỏ qua cho hắn sao? Không đợi Sở Dương mở miệng, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngắt lời. Cho dù sau lưng đứa bé hư này là cựu đại chúa tể thế gia, mà cha ruột của hắn chính là người nắm giữ đệ nhất gia tộc, người có thể nào buông tha cho hắn không? Sở Dương ngạc nhiên, chống đỡ, lập tức hùng hăng nói. Tà kháo, như thế nào có thể bỏ qua? Ô Thiên Thiến mặt đầy đỏ bừng. Cái này không được, đây là vận mệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu ung dung nói. Ở trên người thường tên là vận mệnh, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng xảy ra trên người cựu kiếp kiếm chủ thì sẽ được xưng là kiếp số. Kiếp số đại gia tộc của đứa bé hư kia. Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn luôn luôn đang bàn điều kiện, cũng luôn luôn đang đem đề tài triển khai. Nhưng trước sau không triển khai, bởi vì Sở Dương tất cả đều chuyển hướng. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu không chút nào không vội không nóng này, cũng không có bất cứ không kiên nhẫn nào. Ngược lại là tận tâm hết sức giải thích vì Sở Dương mà cởi bỏ nghi ngờ. Điểm này rất ly kỳ. Đệ Ngũ Khinh Nhu là có kiên nhẫn, hơn nữa là có nhìn xa, nhưng lại không nên đối với Sở Dương kiên nhẫn như vậy mới đúng. Thì ra là cựu trọng thiên chính là quay một vòng chung quanh cựu kiếp kiếm. Sở Dương thở phào một hơi. Hoặc là trên cựu trọng thiên cũng có chúa tể, cũng chính là ý trời tồn tại. Nhưng tại trong cựu trọng thiên này lại là cựu kiếp kiếm vì tôn. Chính là như thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu trang nghiêm nói. Hai người thật lâu sau không nói gì. Một lần này người muốn hợp tác như thế nào đây? Sở Dương hỏi lại. Một lần này hắn chủ động nhắc tới, coi như là có đi có lại. Ta khi ở Hạ Tam Thiên, bởi vì hơn một cái tâm nhãn, vì vậy ta vùng trộm học tập số mệnh, dời đi thông đạo. Chính mình bố trí một cái nhỏ. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười cười nói tiếp. Tuy nhỏ, nhưng là đem toàn bộ vật tư tích tụ của đệ ngũ gia tộc chúng ta một vạn năm nay, một lần tiêu hao hết. Sao chứ? Sở Dương nhíu lông mi. Đương nhiên, số mệnh của đại triều chúng ta là không dám tranh với gia các gia tộc. Lúc ấy ta đã nghĩ rằng, cho dù là Thiết Vân thất bại, nhưng dù sao tồn tại qua vương hậu đế khí, khi đó cổ vương hậu đế khí này sẽ tiêu tan trong thiên địa. Mà gia các gia tộc rõ ràng chứng mắt số mệnh những người thất bại này lưu lại. Cùng với như vậy, ngược lại không bằng tiện nghi cho đệ ngũ gia tộc chúng ta đi. Hướng chi trận nhỏ như vậy, đối với tuổi thọ của ta ảnh hưởng cũng cực kỳ nhỏ bé. Không quá hơn 30 năm, mà hơn 30 năm này ta hoàn toàn trả giá được. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Cho nên Thiết Vân nếu thắng, ngày của đệ ngũ gia tộc chúng ta cũng sẽ qua rất nhiều đương nhiên, ta muốn tránh được. Trừng phạt thất bại của gia các gia tộc đối với ta mới có thể nói từ cái khác. Thì ra là vậy ư? Sở Dương hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến đệ ngũ Khinh Nhu năm nay, vậy mà ở dưới tình huống ai cũng không biết, âm thầm bày ra một kỳ chiêu này. Người này thực sự là dưới bất cứ tình huống nào đều muốn lưu lại cho mình một cửa sau. Nhưng cứ như vậy, ta lại cũng là nguy hiểm ở sớm tối. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khổ nói. Bởi vì ta chỉ tính toán thu thập một chút số mệnh còn sót lại. Tự nhiên cũng chính là tùy tiện bố trí. Nhưng Thiết Vân Quốc lại muốn chiến thắng rồi. Điều này tương đương là ý trời hung hăng chơi ta một phen. Đợi tới khi cựu kiếp kiếm chủ chúa tệ cựu trọng thiên, nếu là đệ ngũ gia tộc thật hấp thu Thiết Vân số mệnh kia, cũng chính là lúc đệ ngũ dù ta tiêu tán trong trời đất này. Mà khởi nguyên của điều này càng là tiểu trần ta bày ra lúc trước. Kết cục như thế chẳng phải là tạo hóa triều người một cách không ngờ sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửa mặt lên trời mà thở dài. Sở Dương nhất thời cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, vừa rồi còn tán thưởng thủ đoạn thần cơ khó lường của Đệ Ngũ Khinh Nhu, thật không ngờ trong nháy mắt liền diễn biến thành bộ dạng như vậy. Chẳng qua vì thiên thu vạn thế của đệ ngũ gia tộc, một mạng của đệ ngũ Khinh Nhu ta thì tiếc cái gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Nhưng một lần này quả thật bố trí có chút gấp gáp, bởi vì số mệnh này hình thành, nhất là loại số mệnh mượn dùng hưng vong quốc gia mới có thể sinh ra này, là cần có huyết khí tận trời. Huyết khí tận trời? Sở Dương mà không chút thay đổi, thậm nghĩ khó trách đệ ngũ Khinh Nhu phát động đại chiến rõ ràng như vậy. Nhưng ta một lần này, ngoài sáng tấn công, trong bóng tối rút lui, đã có chút tướng rồi. Các người có thể nhìn ra sơ hở, ngược lại có khả năng sẽ không trung kế. Đệ ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Cứ như vậy, còn có khả năng sẽ không xảy ra quyết chiến. Nếu là rút đi, như vậy số mệnh sẽ không đủ. Bởi vì Đại Triều sẽ từ từ suy nhược. Thiết Vân lại sẽ như mặt trời ban trưa, chậm rãi hưng thịnh, phát triển tới cuối, biến thành lúc từng bước tầm ăn lên. Nào có thể sinh ra cái gì mà số mệnh sinh linh chiến hồn chứ? Cho nên ta cần một hồi quyết chiến. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi cắn răng. 800 vạn người toàn bộ đầu nhập, quyết chiến diệt thế. Một hồi quyết chiến phải thua, không thể nghi ngờ. Kết thúc phần 74 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.